Đỉnh cấp tông sư, chương 1229, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh, nguyên lai là mắt thường không thể từ bên ngoài không giới hư không nhìn thấy trận đấu bên trong đó. Nhưng ba người đạm đài vô tình đều là ngoại lệ. Họ đều là người sở hữu dị đồng. Tất nhiên có thể nhìn thấu được. Đặc biệt là đạm đài vô tình nhìn rõ ràng hơn ai hết. Cô thấy được dáng vẻ Tô Minh đang bị Chu Kình chèn ép đánh tới. Thấy anh nôn ra máu, vô cùng chật vật. Đôi mắt đẹp của cô run lên dữ dội, có chút không dám tin tưởng vào mắt mình, nhưng càng nhiều hơn là hoảng loạn và lo lắng. Cô bất giác muốn lao thẳng vào không giới hư không, nhưng thân hình của cô cũng trong nháy mắt không hiểu tại sao lại bị trói buộc. Tử Bình tiền bố, cô biết bản thân đang làm gì không? Đạm đài vô tình quay ngoắt đầu, nhìn Tử Bình bên cạnh lạnh lùng nói. Giọng nói thực sự lạnh vô cùng. Lạnh băng tới mức Tử Bình dùng mình run lên, có chút khẩn trương tự hỏi bản thân có phải bản thân đang làm sai hay không. Nhưng Tử Bình vẫn hít một hơi thật sâu và nói, thực lực của cô không đủ để cứu người, cô lao vào đó cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Tìm chết, cũng là chuyện của đạm đài vô tình tôi, Tử Bình tiền bối, cô cưỡng ép can thiệp vào quyết định của tôi, vậy thì chúng ta chính là kẻ thù. Đôi mắt của đạm đài vô tình lạnh thấu xương. Cô ấy muốn đi cứu Tô Minh, cứu người đàn ông mà cô ấy đã động lòng yêu thích. Ai ngăn cản, không chết không ngừng. Tử Diệu, anh xông vào giúp Tô Minh đi. Tử Bình giao nhiệm vụ cho Tử Diệu đứng bên cạnh. Nhưng, trong lúc dặn dò rõ ràng Tử Bình ngoài ra còn nháy mắt ra hiệu cho Tử Diệu. Vâng, Tử Diệu gật đầu, không nói thêm lời nào. Cả người hóa thành một điểm ánh sáng, xông vào trong không giới hư không. Vô tình. Thực lực của Tử Diệu hiện tại mạnh hơn cô không ít, anh ta vào trong cứu người sẽ có tác dụng hơn cô vào cứu người. Tử Bình hít sâu một hơi rồi nói, ánh mắt băng lạnh của đạm đài vô tình thoáng dịu đi một chút. Đạm đài vô tình không nói gì nữa mà chỉ nhìn về phía bên trong không giới hư không. Lúc này, bên ngoài, hàng tỷ người đều nhìn thấy có người khác xông vào trong không giới hư không. Nhìn thấy một cách cực kỳ rõ ràng, cảnh giới bán bộ khư chủ. Cũng không kém, có điều, tại sao hắn ta lại xông vào trong không giới hư không? Muốn nhúng tay vào trận đấu giữa Tô Minh và Chu Kình sao? Lẽ nào là tới giúp Tô Minh? Tô Minh được cứu rồi ư, cũng rất trẻ tuổi đó. Chưa đến 10 vạn tuổi, cảnh giới bán bộ khư chủ, người này là ai? Chắc chắn cũng được coi là yêu nghiệt đỉnh cấp trong. Đỉnh cấp, tại sao từ trước đến nay chưa nghe nói đến nhỉ? Tô Minh, tôi tới giúp anh. Xông vào trong không giới hư không, Tử Diệu đã xác định được vị trí của Tô Minh và Chu Kình, hắn ta quát một tiếng, thanh âm rất lớn, tựa như sợ người khác không biết hắn ta tới giúp đỡ Tô Minh vậy. Chỉ là trong đáy lòng Tử Diệu sát ý sôi trào, cách chương.